Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, trà đạp mãnh thú. Gió thổi trên biển phất động, quần trắng phiêu phiêu, đứng ở trên cành cây cô tiểu tuyết, tự tiếu phi tiếu nhìn phía dưới cảnh tượng. Tuy là nàng biết gần nhất mấy tháng, sư gia tu vi tiến bộ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là chưa tin. Sư gia có thể đánh bại dễ dàng cái kia hai tên nghiêu hình dáng mãnh thú. Sư gia, cẩn thận, cô tiểu tuyết trở tay trong lúc đó, đã đem hai tờ thiểm điện phù kẹp ở trong kẽ ngón tay. Một ngày sư gia gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ. Đường tu quay đầu mỉm cười. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía hai tên nghiêu hình dáng mãnh thú về sau, cười vang nói: gần nhất ta không thiếu mãnh thú tài liệu, sở lấy hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nếu sát vách hòn đảo kia tương lai sẽ trở thành ta bị cầm tù thú giữ nơi sân. Hôm nay trước hết đem các ngươi bắt giữ, vứt xuống sát vách đảo lên đi. Hai tên nghiêu hình dáng mãnh thú rõ ràng có chút linh trí. Tẫn quản chúng nó nghe không hiểu đường tu đang nói cái gì, nhưng chúng nó vẫn là cảm nhận được đường tu ác ý. Vì vậy, theo trong đó một con tê nghiêu hình dáng mãnh thú trừng mắt cặp kia đỏ thắm mắt to, thật cao nhảy nhảy dựng lên về sau, sắc bén lợi chảo hướng phía đường tu đầu chộp tới. Tốc mau bất khả tư nghị. Nếu có người thường ở nơi này, cho dù là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, sợ rằng cũng chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh. Đường tu gión mũi chân, thân thể trong nháy mắt lui lại. Nếu như tu vi của hắn không có đột nhiên tăng mạnh, đạt được dịch bẩn cảnh giới đỉnh cao, có thể hắn thật không phải là nhào tới con này thú dữ đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn có tự tin đơn giản đem con này mãnh thú đánh chết. Trận binh, tàn đao. Đường tu lòng bàn tay chỗ, một cây chùy thủ trong nháy mắt bay ra. Theo đường tu không ngừng phách đánh ra tay ấn, dao găm một phân thành hai, ngay sau đó gấp bội biến hóa. Ngắn ngủi một giây, đường tu trước mặt đã rậm rạp xuất hiện lấy ngàn mà tính dao găm. Chém, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Rậm rạp chằng chịt dao găm cực nhanh xoay quanh chung, như hình xoắn ốc hướng phía con mãnh thú kia phóng đi. Trong phút chốc võ thuật liền đem con mãnh thú kia vây kín không kẽ hở. Giống, chấm ngoặc kép, phẫn nộ gào thét, từ con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú trong miệng hô lên. Nhọn hàm răng, sắc bén lợi chảo, cùng với nó khoác trên người tầng tầng lân giáp đều trong nháy mắt dựng thẳng lên. U lam vòng sáng, theo tiếng hô phun ra, trong nháy mắt như yên như xương nổ lên. Khách khách rắc, chấm ngoặc kép, tầng tầng lớp lớp dao găm, thì dường như mặt trên xuất hiện từng đạo vết dạn, lam sắc yên vụ một dạng hàn ý, trong nháy mắt lệnh nhiệt độ chung quanh hạ thấp băng điểm. Chu vi phất động theo gió lá cây, đều rất giống ở trong khoảnh khắc đọng lại. Chút tài mọn, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo khinh thường thần sắc. Theo cánh tay hắn huy động, một vệt ánh đao hiện ra. Trong nháy mắt từ tê nghiêu hình dáng mãnh thú ngẩng trên lợi chảo đào qua. Theo 10 cái lợi chảo ở trong khoảnh khắc bị chém rụng, đường tu thân ảnh lóe lên. Ngón tay bắt bên trong, tinh không vạn lý trên trời cao, không có dấu hiệu nào phách dưới một nói thiểm điện, lôi pháp, hắn bây giờ đã có thể thả ra pháp thuật, cuồn cuộn lôi bạo tiếng ở trên trời cao nổ vang, cánh tay trẻ nít to thiểm điện trực tiếp bổ vào tê nghiêu hình dáng mãnh thú sau lưng đeo. Mặc dù một kích này không có đem nó đánh cho tan tành mây khói, vẫn như cũ làm nó đập ầm ầm trên mặt đất, văng lên một tầng bụi bặm. Trên cành cây, cô tiểu tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đường tu đại phát thần uy dáng dấp. Vẻ này mênh mông khí thế, làm nàng đồng tử co rút lại, đều có chủng muốn sùng bái cảm thụ. Nàng nghĩ tới vô số loại sư gia cùng tê nghiêu hình dáng mãnh thú chém giết vật lộn trang diện. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sư gia bây giờ đã có thể thi triển pháp thuật. Hơn nữa uy lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, coi như là nàng bây giờ, đều làm không được đến loại trình độ này a. Lẽ nào, sư gia thực lực đã vượt qua chính mình? Điều này sao có thể? Mấy tháng trước tu vi của hắn mới chỉ có chấm ngoặc kép. Cô Tiểu Tuyết nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi nhịp điệu so trước đó mãnh liệt mấy lần. Giống chấm ngoặc kép, một con khác tê nghiêu hình dáng mãnh thú trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Nhưng nó chứng kiến đồng bạn bị công kích phía sau không rõ sống chết tràng diện, một cỗ bạo ngược phẫn nộ điên cuồng tuôn ra. Chỉ số IQ rất thấp, nó không có chạy trối chết, mà là hướng phía Đường Tu đánh tới. Đường Tu gật đầu, thở dài nói, đối với đồng bạn bất ly bất khí, ngược lại là chỉ tốt thông linh mãnh thú. Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đường Tu thân hình phiêu nhiên nhi khởi, hai chân đứng lơ lửng trên không, nắm bắt pháp quyết. Nhất thời chu vi mấy cây ngang eo to đại thụ bị nhổ tận gốc. Tại nơi chỉ tê nghiêu hình dáng mãnh thú nhảy lên, lại bị một đảo theo hắn phía dưới bỗng dâng lên cột đất đỉnh sau khi đứng lên. Mấy cây đại thụ thân cây hung hăng nện ở trên người nó. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mấy cây đại thụ thân cây gãy, nhưng con mãnh thú kia cũng bị đập thất khiếu chảy máu. Đập ầm ầm rơi vào mặt khác con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú bên cạnh. Lúc này, Đường Tu thân thể dường như đạn pháo đáp xuống, ở rơi vào con kia thất khiếu chảy máu mãnh thú sau lưng đeo về sau. Hắn nắm đấm kia mưa rơi hạ xuống, đập con kia dùng răng muốn bò dậy tê nghiêu hình dáng mãnh thú tiếng kêu rên liên hồi. Giống, chấm ngoặc kép. Một con khác tê nghiêu hình dáng mãnh thú muốn bò lên, nhưng Đường Tu lắc mình một cước đá vào bụng của nó, trực tiếp đem nó đá ra xa mấy chục thước, liên tiếp đập gãy 7-8 cây đại thụ về sau, lúc này mới rơi ầm ầm trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Nửa phút hành hung, Đường Tu rốt cục ngừng tay, nắm lên bị hắn đánh chỉ còn một hơi thở mãnh thú. Từng thanh nó nắm lên, hung hăng nện ở mặt khác con kia ngất đi mãnh thú trên người. Thậm chí ở to lớn lực đạo dưới, con kia chết ngất tê nghiêu hình dáng mãnh thú đều bị ngạnh sinh sinh đích thức tỉnh. Hiu, Đường Tu như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt đuổi kịp. Làm hai chân của hắn rơi vào hai mãnh thú trước mặt về sau. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Trầm giọng quát lên, các ngươi còn muốn đánh sao? Hai tê nghiêu hình dáng mãnh thú, lúc này đã bị Đường Tu làm cho sợ hãi. Chúng nó đáy lòng nảy sinh ra sợ hãi mãnh liệt, dùng rằng muốn đứng lên chạy trốn. Lại phát hiện chúng nó vết thương chồng chất thân thể, căn bản cũng không đủ để chống đỡ chúng nó đứng lên. Đường Tu quay đầu nhìn về phía trên cành cây trợn mắt hốc mồm cô Tiểu Tuyết. Cười nói, thế nào, thu thập cái này hai mãnh thú, vẫn là tương đối buông lỏng a. Kỳ thực, nếu như muốn bắt bọn nó giết, biết càng thêm dễ dàng, chỉ cần mấy giây, ta là có thể giết chúng nó. Cô Tiểu Tuyết sâu hấp một hơi thở, đem trong lòng cảm giác chấn động đè xuống, quần trắng phiêu phiêu bắt trước như tiên tử vậy phiêu nhiên tới, rơi vào Đường Tu bên cạnh về sau. Ôm quyền cung kính nói rằng, sư gia tu vi cường hãn, thu thập cái này hai thú dữ xác thực rất nhẹ nhàng. Thực sự là không nghĩ tới, sư gia hôm nay tu vi dĩ nhiên để thăng tới mức này. Coi như là ta, dù cho toàn lực ứng phó cũng sẽ không lại là sư gia đối thủ của ngài. Đường Tu cười nhạt nói, mặc dù có trùng tu chi phúc, nhưng càng nhiều hơn chính là vận khí nhân tố. Tiểu Tuyết, cái tòa này con sò đảo không sai. Ở chỗ này trồng trọt dược liệu rất thích hợp. Bất quá, trên đảo này rừng cây muốn chém mất không ít. Chu vi có thể lưu một ít cây cối, nhưng nội bộ vườn thuốc quy hoạch nhất định phải làm tốt. Chúng ta cần trồng trọt dược liệu rất nhiều. Tòa đảo này tuy là diện tích rất lớn, nhưng nếu như chúng ta muốn đại quy mô bồi dưỡng dược thảo, vẫn là hết khả năng đa lợi dụng chút thổ địa. Cô Tiểu Tuyết cung kính nói rằng, sư gia, ta minh bạch, các loại, chờ, chúng ta sau khi trở về, ta sẽ tìm kiếm quốc nội cao cấp nhất quy hoạch sư. Đồng thời tự mình đem bọn họ mang tới, để cho bọn họ khảo sát sau đó, cho chúng ta thiết kế quy hoạch ý đồ. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần phiền phức như vậy, quy hoạch ý đồ sự tình ta tới phụ trách, ngươi chỉ cần phái người cho ta chắc lượng hảo dược phố diện tích chung là được. Được rồi, chúng ta đến mặt trên nhìn, nếu như không có vấn đề khác, chúng ta liền đến sát vách trên đảo đi xem một cái a. Tốt, cô Tiểu Tuyết đáp một tiếng, hai tay nắm lên hai thú giữ chân, sau một khắc liền bay lên trời, cùng Đường Tu ở phía trên phi hành vài chục phút, đem cả tòa con sò đảo đều cho quan sát một lần về sau. Hai người liền hài lòng bay trở về đến phía nam đường ven biển tàu chở khách đậu địa phương. Khách tàu thủy đầu trên bong thuyền, Trình Nghiên Nam đang ngồi ở trên một chiếc ghế nằm, tắm ánh mặt trời lẳng lặng lật sách. Khi nàng nhận thấy được hai đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt nàng về sau, trong giây lát ngẩng đầu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Nghiên Nam đồng tử co rút lại, bị dọa đến từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Nàng có thể 100% khẳng định, mới vừa Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết là từ trên trời giáng xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người bọn họ là bay xuống. Hơn nữa, nhất làm nàng cảm giác được bất khả tư nghị là cô Tiểu Tuyết thân thể nho nhỏ, dĩ nhiên cầm lấy hai so với nàng còn lớn hơn gấp đôi dã thú. Cô Tiểu Tuyết tự tay đem hai chỉ còn một hơi thở mãnh thú ném trên bong thuyền. Nhìn xông tới vài tên tinh trang đại hán nói rằng, coi chừng chúng nó, nếu như chúng nó dám dùng răng đứng lên, liền trực tiếp bắt bọn nó giết. Là, vài tên tinh trang đại hán vẻ mặt tôn kính nói rằng, cô Tiểu Tuyết mỉm cười, nhìn về phía Trình Nghiên Nam cười nói, Trình Tiểu Thư, sư gia nếu lưu lại tánh mạng của ngươi, nhưng lại nhớ tới phần kia đồng học tình, vậy chúng ta thì không phải là ngoại nhân, ta là cô Tiểu Tuyết, ngươi có thể gọi ta cô tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta Tiểu Tuyết. Chúng ta sau đó muốn đổi hướng sát vách đảo nhỏ, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại trên thuyền, theo chúng ta cùng đi, vẫn là lưu lại nơi này con sò đảo. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn lưu lại nơi này con sò đảo, ta sẽ phái người lưu lại bảo hộ ngươi. Trình Nghiên Nam không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta và các ngươi cùng đi. Cô Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu, nói rằng, phân phó, lái thuyền đến sát vách đảo nhỏ, mặt khác, lưu lại bốn người, về sau liền chú đóng con sò đảo, nếu có ngoại nhân dám mạnh mẽ lên đảo, trực tiếp giết chết. Bất quá, muốn là đối phương người đông thế mạnh, các ngươi tự nhận là không phải là đối thủ của đối phương, liền đúng lúc ẩn nấp, không nên cùng đối phương liều mạng. Bốn gã tinh trang đại hán ôm quyền nói rằng, thuộc hạ minh bạch, tàu chở khách xuất phát, không dùng bao nhiêu thời gian liền đi đến sát vách trên đảo. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết vẫn không có mang những người khác. Hai người cứ như vậy hướng phía trên đảo chạy như bay. Vào sơn lâm bên trong về sau, hai người quan sát một phen, làm bọn hắn cảm thấy có chút khó tin chính là, ở trên tòa đảo này dĩ nhiên phát hiện không ít mãnh thú. Tỉ mỉ công tác thống kê một cái, không sai biệt lắm chừng 70-80 con, sư gia, ta cảm thấy tòa đảo này có chuyện. Cô Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, cùng Đường Tu cùng nhau phi lên trên trời rồi nói ra. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta cũng đã nhận ra, chúng ta ở con sò trên đảo, liền phát hiện cái kia hai mãnh thú, mà tòa đảo này cùng con sò đảo khoảng cách quá gần. Trên tòa đảo này đã có nhiều như vậy mãnh thú, sợ rằng có đặc thù nguyên. Chấm ngoặc kép, lời của hắn bỗng nhiên dừng lại, đang phi hành đến đảo nhỏ nơi ranh giới thời khắc, làm hắn khó tin là phía dưới trong biển cảnh tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.